Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 60, giống như đã từng quen biết hình ảnh. Tí tách, băng lãnh nước từ trên đỉnh đầu nhỏ xuống, rơi vào cổ can, lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn ra, như một tấm đóng băng qua mạc nhện, bao lại toàn thân. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, đột nhiên quay đầu, tuy nhiên lại phát hiện, sau lưng, không có vật gì, vẫn như cũ là cũ nát nhà cấp 4, quấn quanh đầy mạc nhện. Tại gió quét dưới, mạc nhện nhẹ nhàng phiêu động lấy, sờ soạc một cái trên cổ nước đọng. Tô Phù lông mày từ từ nhíu lại, này nhị phẩm mộng cảnh, xác thực cổ quái rất nhiều. Tô Phù quay đầu lại, tiếp tục xem hướng giếng sâu. Hả, nguyên bản không có vật gì miệng giếng, bị ngăn chặn, đen kịt mà sền sệt sợi tóc giọt nước chảy, màu trắng áo choàng thấm ướt, dán thật chặt ở trên người. Tạch tạch tạch, một trận rùng mình xương cốt tiếng va chạm vang lên. Tô Phù mặt không thay đổi nhìn chằm chằm miệng giếng, bức tường kia tại miệng giếng đầu, chậm rãi đi lên dương, bày biện ra một cái quái dị độ cong, phảng phất đỉnh đầu cùng mặt thay đổi vị trí, ẩm ướt lộc mà sền sệt dưới sợi tóc, một tấm tái nhợt khuôn mặt dữ tợn đối diện Tô Phù. Con người vằn vện tia máu, ướt thân dụ hoặc, Tô Phù khóe miệng giật một cái, mặc dù hoàn cảnh hết sức quỷ dị, giếng sâu nữ quỷ cũng không hiểu khủng bố, thế nhưng giống như lúc trước ác quỷ ác mộng một dạng, dạng này mộng, Tô Phù trải qua nhiều, cũng liền không sợ, nhị phẩm mộng cảnh, tựa hồ cũng không gì hơn cái này, liền loại trình độ này, muốn hù chết hắn. Đối mặt nữ quỷ, Tô Phù trong lòng hào không dao động, chống nạnh, giơ chân lên, một cước hướng phía giếng sâu bên trong nữ quỷ chính là đạp tới. Phốc phốc. Một cước đá vào nữ quỷ trên mặt, vốn cho là có thể như lúc trước cái kia đào được ác quỷ, cứ thế mà đạp trở về. Thế nhưng, hắn sai, nữ quỷ mặt bị hắn một cước cho đạp bảo, hóa thành băng lãnh nước, trong nháy mắt trùng kích ở trên người hắn. Tô Phù chống nạnh thân thể, trường cầm không được cân bằng, trực tiếp rơi vào đến băng lãnh giếng sâu bên trong. Bất quá, tại thời khắc cuối cùng, Tô Phù tay nắm lấy miệng giếng, băng lãnh thấu xương cảm giác lại lần nữa hiển hiện, một con lỗ chân lông không ngừng ra bên ngoài mạo đằng lấy nước, bàn tay đập vào đầu vai của hắn. Cái kia nữ quỷ thế mà cứ như vậy treo ở Tô Phù trên thân. Tạch tạch tạch, lạnh lẽo xương cốt tiếng va chạm lại lần nữa vang lên. Nữ quỷ đầu một lần nữa xoay chuyển trở về, mặt chậm rãi hướng phía Tô Phù mặt tới gần, sền sệt tóc đen quấn quanh mà ra, theo Tô Phù cổ khuếch tán, dây dưa kéo lại mặt của hắn, mùi hôi thối xông vào mũi. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, thân thể của hắn liền như quỷ ép giường giống như, hoàn toàn không thể động đậy, nắm lấy miệng giếng tay cũng càng ngày càng cứng ngắc, không ngừng trượt. Tô Phù cắn cơ khẽ động, dự định thôi động bát cực băng. Bất quá, lạch cạch một tiếng, nữ quỷ ấy che chùm lên hắn bắt lấy miệng giếng tay. Một loại trơn nhãn làm cho Tô Phù sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rốt cục, thân thể của hắn lọt vào giếng sâu bên trong, thúc dục bát cực băng, sôi sùng sục khí huyết, trong nháy mắt hạ nhiệt độ, nữ quỷ quấn quanh lấy Tô Phù tứ chi, khiến cho thân thể của hắn không ngừng chìm xuống. Lộc cộp, lộc cộp, Tô Phù đang dùng răng, trong miệng phun ra bong bóng. Thế nhưng là, hắn căn bản là không có cách vật lộn mở nữ quỷ dây dưa. Hồi lâu sau, băng lãnh nước rót vào Tô Phù trong miệng, trong mũi, một cỗ sưng cảm giác, phảng phất muốn no bạo Tô Phù đầu. Trước mắt hình ảnh dần dần trở nên đen kịt. Hô, Tô Phù mở mắt ra, thở hồng hộc, hắn lại lần nữa về tới cũ nát nhà cấp 4, ngụm kia yên tĩnh giếng. An Đĩnh tọa lạc trong sân. Tô Phù thân thể căng cứng. Vừa rồi cái kia băng lãnh nước giếng rót trong cửa vào nghẹt thở cảm giác. Như thật giống như là muốn bị chìm giống như chết. Chết chìm mùi vị không dễ chịu. Coi như Tô Phù trải qua 10 năm ác mộng. Thế nhưng này loại kỹ thuật nhiều tới mấy lần. Sợ cũng sắp điên. Tí tách, đột nhiên, một giọt băng lãnh nước. Lại nhỏ ở Tô Phù trên cổ. Lại tới, Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Không chút do dự, hắn trực tiếp bạo phát bát cực băng, khí huyết tràn ngập thân thể đột nhiên cất cao, Tô Phù một quyền liền hướng sau lưng ném tới, mở ra bát cực băng sau đại pháo quyền, uy lực hết sức đáng sợ, như thật pháo cối khai hỏa giống như. Bất quá, một quyền này của hắn đánh hụt, tạch tạch tạch, xương cốt tiếng va chạm vang lên. Ánh trăng phóng xuống, miệng giếng bên trong, ướt nhẹp nữ quỷ theo bên trong leo ra. Động tác thong thả, thân thể mềm mại bên trong mang theo cứng ngắc. Bát cực băng trạng thái dưới Tô Phù tầm mắt nhíu lại. Giơ tay lên, ngón cái đè xuống thẳng tắp ngón trỏ. Tạch, nữ quỷ, thân dụ hoặc. A, bài y thủ, tìm hiểu một chút, Tô Phù khóe miệng nhảy lên. 10 giây sau, phù phù, giếng nước vung lên cao cao bọt nước, thanh lãnh tứ hợp viện bên trong, vang dội nữ quỷ vừa di động xương cốt tiếng va chạm. Tạch tạch tạch két, giống như là tươi mát thoát tục không làm bộ. Chế diễu, ngày thứ hai, hừng đông, Tô đỡ dậy giường, tinh thần hơi uể oải, hốc mắt bên trên mắt quầng thâm hết sức xuất sắc. Miêu nương nằm ở trên giường, há to miệng, ngáp một cái, rời đi ổ chăn. Sau khi rửa mặt, Tô Phù cõng ba lô lệch vai rời đi phòng cho thuê. Cảm giác hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Tô Phù ăn bánh bao, chen lên trôi nổi giao thông công cộng, hướng Giang Nam Đại học tiến đến. Tối hôm qua, Tô Phù nếm thử trùng kích nhị phẩm mộng cảnh. Hắn quả nhiên làm niềm kiêu ngạo của hắn, bỏ ra đại giới, một cái bệnh tâm thần nữ quỷ, hắn đều không giải quyết được, không hiểu tâm nhét, coi như mở ra bát cực băng, cũng sống không qua 10 giây. Nhị phẩm ác mộng quả nhiên so với nhất phẩm ác mộng độ khó lớn rất nhiều. Tô Phù bỗng nhiên có chút khó có thể tưởng tượng, nếu như là tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí cửu phẩm ác mộng, thật là đáng sợ cỡ nào. Mặt ủ bầy trâu hoàn thành chuyên nghiệp chương trình học. Tại trong tiệm sách, tìm một bản liên quan tới ác mộng thư tịch. Nghiêm túc gặm, xem trong chốc lát, mộng ngôn bên trong truyền đến Từ Viễn tin tức. Từ Viễn khiến cho hắn đi sáng tạo cái mới lâu tập hợp. Muốn tuyên bố quốc tái mộng thẻ đánh giá kết quả. Thu hồi thư tịch. Tô Phù cõng ba lô lệch vai, rời đi thư viện, sáng tạo cái mới lâu. Tô Phù đi vào về sau, trực tiếp lên lầu 5. Từ Viễn đám người đã sớm tới. Quân Nhất Trần ăn mặc thẳng chỉnh tề màu xám nhỏ âu phục. An Tĩnh nhìn xem tạp chí. Tô Phù lườm Quân Nhất Trần liếc mắt. Tại bên cạnh hắn không vị ngồi xuống. Cái này bựa nam nhân, một ngày đổi một bộ nhỏ âu phục. Còn không tái diễn màu sắc, thế giới của người có tiền, hắn thật không hiểu rõ. Theo Tô Phù đi vào phòng bắt đầu, Từ Viễn liền réo rắt thảm thiết ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù. Nếu là thêm cái, anh, kém chút liền để Tô Phù tưởng rằng tiểu nô phụ thể Từ Viễn. Tân Lôi tại Tô Phù về sau đến, nàng hôm nay mặc xương vai đai đeo áo. Hạ thân một kiện cao bồi quần ngắn, tăng thêm một đôi giày Kevin, cũng là không có chút nào nhà giàu nữ xa hoa tư thái. Mộng thẻ thành tích ra đã đến rồi sao? Tân Lôi vội vã cuống cuồng mà hỏi. Nàng cảm thấy mộng thẻ thành tích hẳn là sẽ so lý luận thành tích tốt một điểm a. Người như vậy vội vã cảm thụ tuyệt vọng. Quân Nhất Trần thu về tạp chí, lườm Tân Lôi liếc mắt, bờ môi bất động thanh sắc nhảy lên, nói, Tô Phù quét Tân Lôi liếc mắt, đầu cúi trên bàn, ngập ngừng hạ miệng sừng. Hóa Thành thở dài một tiếng, đang chuẩn bị công bố. Ngươi ngồi trước, ân, vịn tốt tường. Từ Viễn lườm Tân Lôi liếc mắt, nói, Tân Lôi, ngoặc kép, mặt khác hai chi tiểu đội thành viên cũng đều đến đông đủ. Từ Viễn réo rắt thảm thiết ai oán lườm Tô Phủ liếc mắt. Mới là mở miệng nói, đi qua Bộ Giáo dục cùng công hội đám đạo sư, tăng giờ làm việc đánh giá làm việc, mộng thẻ thành tích đã chỉnh lý xong thành, tuyên bố đến quốc tái trên official website, ta hiện tại nắm kết nối phát cho các ngươi. Nói xong, Từ Viễn chính là mở ra mộng ngôn, trong phòng học các học viên, dựa theo kết nối, tiến nhập quốc tái website game, mở ra mộng thẻ cho điểm bài danh, lít nhà lít nhít thành tích quét mới đi ra. Thứ nhất tên, Giang Hoài học phủ, Diệp Chi Thu tiểu đội, 280 điểm. Thứ hai tên, Bắc Bình học phủ, Lộ Bình Chi tiểu đội, 277 điểm. Thứ ba tên, Hạp Môn học phủ, Lý Chân Bì tiểu đội, 276 điểm. Hết sức hiển nhiên, mộng thẻ đánh giá phân số, so với lý luận kiểm tra phân số kém một đoạn dài. Bất quá, ba vị trí đầu nhưng vẫn bị học phủ cho ôm đồm. Chúng ta bài danh có tiến bộ. Quân Nhất Trần thản nhiên nói. 123 tên. Tô Phủ lông mày nhướn lên, nhanh chóng kéo động bảng xếp hạng. Thứ 123 tên, Giang Nam Đại học, Tân Lôi tiểu đội, 201 điểm. Tại sao lại là 201 điểm? Tân Lôi một mặt hoảng sợ. Này giống như đã từng quen biết hình ảnh. Quân Nhất Trần cùng Tô Phù đều là mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Tô Phù thở ra một hơi, giơ tay lên, chậm rãi mở ra thành tích quan sát, trôi nổi khung nổi lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.